Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 37 quả nhiên là nhân tài A, kia hàng đấu giá thượng không gian kim cương cái đầu như cũ như thành nhân nắm tay lớn nhỏ. Bất quá so với phía trước nhẫn kim cương, cái này nhẫn kim cương rõ ràng tương đối thiên màu lam môn sơ, ngươi muốn. Vạn chân nhìn thấy Bạch Lâm nhìn chằm chằm kia một đại viên nhẫn không gian. Sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, có loại quen thuộc cảm giác. Bạch Lâm tự nhiên là chú ý tới vạn chân biểu tình. Ngươi xem qua loại này kim cương. Này thiên lam kim cương Bạch Lâm chính là lần đầu tiên lấy ra tới. Lại ngồi mọi người đều là mang theo trong suốt không gian nhẫn kim cương. Bị Bạch Lâm vừa nói. Vạn chân thanh triệt ánh mắt nhìn về phía Bạch Lâm. Ta, giống như thật sự xem qua. Chính là ta nhìn đến lại có chút bất đồng. Nga, Bạch Lâm bất quá là thử vừa hỏi. Nghe được vạn chân như thế nói nàng ngược lại có chút tò mò. Phía dưới người đã bắt đầu kêu giới. Kỳ thật, ta là một cô nhi. 5 tuổi phía trước ký ức ta đều nhớ không nổi. Cho nên ta cũng không biết cha mẹ ta là ai. Bất quá ta cũng may ta bị người thu dưỡng. Nói tới đây Bạch Lâm còn tưởng rằng cái này vạn chân sẽ từ hắn khi còn nhỏ nói lên. Vạn chân cũng không biết Bạch Lâm ý tưởng. Bất quá, ta nhìn đến những người đó trong tay mang nhận đều là trong suốt. Chính là, ta thật sự xem qua thuần màu lam không gian kim cương. Chính là nghĩ không ra ở nơi nào đâu. Nói vạn chân mày nhăn càng thêm thâm ân y đối với nhảy lên tính cực đại vạn chân nói. Bạch Lâm chỉ có thể đỡ chán. Đại biểu nàng vô ngữ. Ngay sau đó tưởng tượng liền biết hắn vì sao sẽ nói như vậy. Hắn không phải nói hắn đã gặp qua là không quên được sao? Như vậy vì cái gì ở 5 tuổi phía trước ký ức đã không có, mà hiện tại lại nói ở nơi nào gặp qua thuần màu lam không gian kim cương? Này rất có khả năng là ở 5 tuổi phía trước nhìn đến. Bất quá là còn có một cái mơ hồ cảm nhớ, thuần màu lam kim cương, phía dưới đang ở bán đấu giá kim cương kỳ thật là Bạch Lâm làm tiểu kim lấy ra tới. Hơn nữa cũng là nhất tới gần màu lam trái cây thụ kim cương. Chính là kia thụ dưới cũng không có thuần màu lam kim cương a. Bạch Lâm mị đôi mắt, xem ra này vạn chân chân thật thân phận sợ là không đơn giản. Từ từ, giống như ở lánh đời gia tộc có một cái quy định. Lánh đời gia tộc sinh ra tiểu hài tử cần thiết ngay từ đầu liền có dị năng. Nếu không có dị năng kia liền sẽ bị phụ mẫu của chính mình vứt bỏ. Kia hắn có phải hay không bị lánh đời gia tộc vứt bỏ hài tử? Chính là lại không đúng a. Nếu thật là như vậy vì sao hắn 5 tuổi thời điểm mới có thể bị vứt bỏ? Rốt cuộc hắn mất đi chính là 5 tuổi phía trước ký ức. Chẳng lẽ là cha mẹ hắn quá yêu hắn luyến tiếc vừa sinh ra liền vứt bỏ hắn? Cho nên gạt trong tộc dưỡng hắn. Kết quả vẫn là bị lánh đời gia tộc trưởng môn nhân phát hiện. Đưa ra lánh đời gia tộc. Nếu thật là nói như vậy nhưng thật ra thuyết phục, xem ra có quan hệ với nàng ngỗng ấm thạch không gian lai lịch cũng rất có khả năng đến từ chính lánh đời gia tộc. Như vậy, nếu nói như vậy, có phải hay không cha mẹ nàng kỳ thật cũng là ẩn sĩ gia tộc người, mà nàng là một cái không có dị năng hài tử, cho nên bị vứt bỏ, lại không đúng. Nếu thật là như vậy vì sao phải cho nàng ngỗng ấm thạch không gian? Hoặc là bọn họ cũng không biết kia ngỗng ấm thạch là một cái không gian. Ngươi còn hảo đi. Vạn chân nhìn Bạch Lâm con ngươi càng ngày càng ám, lo lắng hỏi. Bạch Lâm vẫy vẫy đầu, Đem trong lòng kỳ quái ý tưởng vứt đi. Ta không có việc gì. Mặc kệ nàng chân chính thân thế là cái gì. Dù sao nàng có mưu gì. Có đào nguyên căn cứ đại gia. Cả đời này đủ rồi. Bạch Lâm sở dĩ sẽ biết một ít ẩn sĩ gia tộc sự tình. Này còn may mà thành mộc căn cứ cái kia vạn sự thông. Con khỉ, Bạch Lâm kiếp trước lúc này 2 năm trước. Kia con khỉ buôn bán tin tức đắc tội thanh long căn cứ đại gia tộc Phùng gia. Bị này đuổi giết, kiếp này Bạch Lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua mấy tin tức này linh thông người. Cũng nàng nhưng không nghĩ đương một cái gì cũng không biết người. Cho nên làm ở bên ngoài chu tịch đưa bọn họ cứu xuống dưới. Về ở đào nguyên căn cứ cánh chim dưới. Đồng thời cũng bồi thường hạ Phùng gia tổn thất. Lúc sau con khỉ bọn họ liền từ Bạch Lâm dưỡng chuyên môn vì Bạch Lâm tìm hiểu tin tức. Mà về gần 3 năm xuất hiện những cái đó thiên tài địa bảo phần lớn. Đều bị đào nguyên căn cứ người cấp đoạt. Cho nên đào nguyên căn cứ người có thể thăng cấp nhanh như vậy cũng có con khỉ công lao. Bạch Lâm không gian chung tự nhiên là có đủ loại thần kỳ thiên tài vật bảo. Bất quá mấy ngày này tài vật bảo chung, cố tình Bạch Lâm có thể sử dụng được với đồ vật kỳ lạ nhất. Cứ việc không gian tốc độ chảy là bên ngoài mấy chục lần. Nhưng là như cũ kết quả rất chậm. Bạch Lâm phía trước còn hứng thú bừng bừng đợi 1 tháng. Nhân gia lăng là liền hoa đều không cho khai. Càng hợp huống kết quả. Cho nên Bạch Lâm chỉ có thể từ bỏ chờ đến. Nàng tưởng nàng nếu là thật sự chờ tới rồi phỏng chừng người khác đều đem nàng quăng mấy cái phố. Cũng may gần chút thời điểm con khỉ lại đưa tới tin tức. Bất quá này tin tức là tin tức tốt. Cũng là tin tức xấu. Một cái đó là về thần thú cấp bậc biến dị động vật. Nghe nói có thể so với 3 năm trước đây hoàng kim giao long. So có lỗi nhi không kịp. Là một loại chưa bao giờ gặp qua giống loài. Nghe con khỉ hình dung. Bạch Lâm cũng là một đầu mờ mịt. Chỉ biết là rất lớn. Có 2 tầng lâu giống nhau cao lớn. Đến nỗi cấp bậc. Bởi vì nhìn đến người cấp bậc cũng không phải đặc biệt cao. Chỉ có 15 cấp. Cho một cái sâu không lường được cách nói. Sau lại có một cái 20 cấp chưa bao giờ ở căn cứ lộ quá mặt cường giả qua đi. Nhưng là không có nhìn đến trở về. Tất nhiên là đã chết. Cho nên không ít người suy đoán kia đã là 20 cấp trở lên biến dị thú. Bạch Lâm tự thân phần cứng thăng cấp không mau. Chẳng lẽ nàng còn không thể tìm mấy cái cấp bậc cao phần mềm. Một cái khác tin tức đó là liên quan kia biến dị thú bên người còn có một cái loại kỳ quái thiên. Tài vật bảo bị nó thủ. Có lẽ nó cũng đúng là dựa cái kia đồ vật thăng cấp. Bạch Lâm có thể không động tâm sao? Đương nhiên liền nàng đều như thế động tâm người khác càng thêm không cần phải nói. Cường giả tất nhiên là nhiều như mây. Nhất định cũng sẽ có lánh đời gia tộc người. Cho nên Bạch Lâm như thế trang phẫn một phen. Làm cho nhận thức nàng người đối nàng thả lỏng đề phòng. Miễn cho nàng còn không có ra tay đã bị người nửa đường xử lý. Rốt cuộc nàng hiện tại cấp bậc mới 18 cấp, tinh thần dị năng cứ việc đã tới rồi 21 cấp. Nhưng là nàng không thể xác định chính mình tinh thần dị năng có thể hay không khắc chế 20 cấp cường giả động tác. Nếu không, nàng chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên Bạch Lâm cũng không có nghĩ tới đều dựa vào tiểu kim. Vạn nhất tới cái ẩn sĩ gia tộc kia 25 cấp lão gia hỏa. Một người một thú đều đến chơi xong. Bạch Lâm làm việc từ trước đến nay thích phòng ngừa chu đáo. Huống chi lúc này nàng kiếp trước đã bị đẩy vào phòng nghiên cứu. Càng vốn là không biết chuyện phát sinh phía sau tình. đang ở Bạch Lâm miên man suy nghĩ hết sức. Phía dưới xuất hiện kia 20 cấp áo giáp. Dựa theo Bạch Lâm ý tứ, kia áo giáp làm thành chính là trung tính màu xám bộ dáng. Đây là Âu Á đoạt được một viên bạch màu xanh biếc giao nhau liên dung quả thời điểm. Giết nó bảo hộ 15 cấp trường áo giáp biến dị lợn rừng được đến. Thông qua các loại rèn luyện cùng gia công, biến thành 20 cấp áo giáp. Đây là áo giáp sư chân chính tác dụng. Này vẫn là ở Âu Á thăng lên 22 cấp thời điểm đối với hỏa hiểu biết cập khống chế càng thêm khắc sâu mới có thể đem bản thân 15 cấp áo giáp tăng lên 5 cái cấp bậc. Lúc ấy Bạch Lâm cũng không có quá nhiều tiếp xúc quá áo giáp sư. Bất quá là thông qua chính mình hiểu biết bỏ thêm chút chính mình ngộ ra tới lý luận tri thức. Nói cho Âu Á thôi. Cố tình hắn thật đúng là làm được, tuy rằng là thành lập ở vô số lần thất bại thượng. Cũng may hắn là đào nguyên căn cứ người, là người một nhà, nếu không Bạch Lâm một hai phải ghen ghét chết. Phía dưới bán đấu giá lễ nghi tiểu thư nói đúng là về cái này áo giáp lai lịch. Các vị đều biết, đến nay xuất hiện áo giáp sư cũng bất quá là có thể đem kia áo giáp cấp bậc tăng lên 3 cái cấp bậc. Nhưng là chúng ta Âu Á đại sư có thể trực tiếp tăng lên 5 cái cấp bậc. Mà nay ngày đó là hắn tăng lên 5 cái cấp bậc sau trở thành 20 cấp áo giáp đệ nhất kiện thương phẩm. Theo sau chúng ta Âu Á đại sư Park sẽ không ở vì đào nguyên sản nghiệp hại áo giáp kỳ hạm cửa hàng luyện chế áo giáp. Mọi người muốn luyện chế áo giáp cần thiết muốn chính mình cung cấp nguyên vật liệu, sau đó thỉnh Âu Á đại sư tự hành luyện chế. Không thể nào về sau muốn đi tìm Âu Á đại sư luyện chế mới được. Phía dưới có chút người liền nghị luận mở ra. Vô nghĩa, Âu Á đại sư hiện tại danh vọng, sao có thể mỗi ngày luyện chế những cái đó cấp thấp áo giáp? Ta đảo cảm thấy như vậy không tồi. Thanh âm này vừa ra tới, không ít người đều nhìn kia nói chuyện nam tử. Nam tử giải thích nói, về sau chúng ta có thể tự hành định chế chính mình thích áo giáp không tốt sao? Hơn nữa ta hiện tại 15 cấp. Chỉ cần săn giết 13 cấp trở lên trường áo giáp biến dị thú liền có thể được đến 18 cấp trở lên áo giáp, tương đương nhiều một cái mệnh. Liền tính là gặp được 18 cấp biến dị thú hoặc là tang thi cũng không sợ, ít nhất chạy trốn thời gian là có. Bị hắn như vậy vừa nói, không ít người đều gật đầu tán thành. Chờ đến kêu giới thời điểm, bọn họ xem như dũng dược lên tiếng. Rốt cuộc nhân gia Âu Á còn ở lầu 2 nhìn đâu, cho hắn một cái ấn tượng tốt, về sau cũng hảo cầu hắn luyện áo giáp. Tuy rằng đến lúc đó luyện chế một cái áo giáp cũng là quý muốn chết. Bọn họ như cũ xua, như xua vịt. Không thể tưởng được áo giáp sư như vậy kiếm tiền. Vạn chân trường lớn ánh mắt. Lúc này chỉ là phía dưới người đã gọi vào 100 vạn sơ cấp tinh hạch. Nói thật ra nếu không phải biến dị thú sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh, cũng không có người dám tin tưởng trên thế giới này có như vậy nhiều biến dị động vật. Hiện nay người đều dùng sơ cấp tinh hạch kêu giới, nhưng là có thể đổi thành một bậc nhị cấp ba cấp chờ tinh hạch. Như vậy một đổi xuống dưới chờ tới rồi sao cấp tinh hạch thời điểm kỳ thật đã không nhiều lắm money. Đồng thời cũng nhất phương tiện, chính như cùng mặt thế trước em mờ sao hoặc là y bảng đổi thành mặt khác quốc gia tiền giống nhau. Đúng không, trong nhân loại có bao nhiêu người là hỏa hệ dị năng giả, có thể luyện chế áo giáp mà thăng cấp lại có bao nhiêu? Bạch Lâm khinh phiêu phiêu nói, nàng chính là vẫn luôn đều bồi Âu Á luyện chế, này trong đó vất vả có thể nghĩ, dù sao cũng là thăm dò giả không biết sự vật, cùng phía trước thực nghiệm nhiều lần phát minh giả là giống nhau. Vạn Chân nghe được Bạch Lâm nói quyết đoán gật đầu. Đích xác, Âu Á Đại Sư là một cái ghê gớm người. Không hổ là đào nguyên căn cứ ra tới người. Đúng rồi, Bạch Tiểu Thư ngươi nói hắn có thể hay không đem này luyện chế áo giáp tin tức viết thành thư để vào đào nguyên căn cứ học khóa chung. Bạch Lâm sửng sốt. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới quá loại chuyện này. Nhíu mày, nghĩ tới Nhi Hộ rình mồi tang thi, liền quyết đoán mở miệng nói, sẽ, đây là hữu ích với nhân loại sự tình, tất nhiên sẽ, ân, Vạn Chân gật đầu, ta xem cũng sẽ, đào nguyên căn cứ người vẫn là không tồi, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như thực hiểu biết đào nguyên căn cứ dường như. Bạch Lâm nhướng mày đối với Vạn Chân nói. Vạn Chân vừa nghe mặt lại đỏ lên. Ta chỉ là từ bọn họ hành sự thượng phân tích ra tới. A, xem ra hắn không chỉ có xem qua là nhớ bản lĩnh, liền logic năng lực cũng không tồi, cư nhiên còn có thể nói ra phân tích một từ. Bạch Lâm lại lần nữa đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Rốt cuộc đối diện cái này tiểu tử nhìn lại hàm hậu lại thật sự người. Ta đi tranh buồng vệ sinh. Bạch Lâm nói liền đứng dậy hướng tới ngoài cửa mà đi. Vạn Chân gật gật đầu nhìn Bạch Lâm bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. Kẹo kẹt một tiếng môn đóng lại. Lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia phía dưới hàng đấu giá thượng. Vừa mới kia kiện áo giáp bị tia chớp rong binh đoàn người cấp chụp đi rồi. Ngay sau đó sửng sốt, vội đứng dậy hướng tới cửa mà đi. Mở cửa, ai? Bạch Tiểu Thư từ từ nhìn trống không hành lang. Vạn Chân bất đắc dĩ lại lần nữa tiến vào phòng. Hắn kỳ thật muốn nhắc nhở Bạch Lâm, ghế lô nội liền có buồng vệ sinh. Bạch Lâm tự nhiên là biết ghế lô nội có buồng vệ sinh. Thật cho rằng nàng thượng WC. Lúc này Bạch Lâm ở lầu 2 trên hành lang chuyển động. Ngay sau đó tinh thần dị năng tìm tòi liền tìm được rồi Âu Á đám người mang địa phương. Thùng thùng, ghế lô nội, Âu Á đám người đang ở trò chuyện thiên. Nghe được gõ cửa thanh âm, tự nhiên là hoạt bát Tề Tần mở cửa. Ngươi là, nhìn trước mắt nữ tử, Tề Tần không quen biết. Bạch Lâm thấy thế trong mắt chuyển động đang định đậu hắn. Ai a, Âu Á cũng tò mò xuyên thấu qua Tề Tần nhìn bên ngoài chạm người. Ngay sau đó trừng lớn ánh mắt, lão đại, a Âu Á thanh âm vừa ra cơ hồ mọi người đều nhìn cửa nữ tử Bạch Lâm Money. Bạch Lâm khóe miệng chịu chịu, nàng tự nhận là hóa trang kỹ thuật quá quan, hẳn là không có bao nhiêu người sẽ đoán ra là nàng. Cũng nàng hiện tại không nói gì, cũng không có động tác, vì sao Âu Á cố tình có thể biết? Chẳng lẽ là chính mình cùng hắn ở chung lâu rồi có thể ngửi được hương vị? Hắn là thuộc cẩu sao? Lão đại, ngươi như thế nào ra tới? Đến đây lúc nào? Hơn nữa vì cái gì muốn trang điểm thành cái dạng này? Âu Á cau mày đem Bạch Lâm kéo vào bên trong cánh cửa thời điểm nghiêm túc hỏi. Ta có thể từng bước trả lời sao? Lúc này Bạch Lâm đã ngồi ở trên sofa, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy hai tháng không thấy Âu Á lại thành thục không ít, biến thành một cái đại sư chân chính nên có khí độ. Chu tịch cùng lá cây đã hướng tới Bạch Lâm bím tóc nhìn lại. Lão đại không thể tưởng được ngươi cư nhiên còn sẽ chát bím tóc. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết chát đuôi ngựa. Bạch Lâm từ bọn họ trong tay chậm gì gì đem tiểu roi bắt lấy tới. Không để ý đến chu tịch nói, mà là nói, ta ra tới nguyên nhân đúng là cái kia thần cấp biến dị thú. Âu Á đám người vừa nghe đều cấm thanh. Ta biết các ngươi cũng muốn đi. hoặc là nhất định sẽ đi. Bạch Lâm bất đắc dĩ nói, ngươi không nghĩ chúng ta đi. Chu Tịch nhẹ giọng nói, không, các ngươi muốn đi không nghĩ đi là các ngươi tự do. Ta sẽ không quản, nhưng là có hai cái yêu cầu. Bạch Lâm nói biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Cái thứ nhất, ta ra cái này môn, các ngươi liền không quen biết ta. Vì cái gì? Lần này là Vương Hiểu nói, ta tự nhiên là ta có đạo lý của ta. Bạch Lâm lắc đầu, không có nói rõ lý lẽ từ. Đệ nhị, nếu lần này thật sự rất nguy hiểm, các ngươi cần thiết lập tức rời đi. Mấy người nghe nói đều gật đầu. Bạch Lâm biết bọn họ đối với kia thần cấp biến dị thú cùng ngày đó tài vật bảo hẳn là nhất định phải được. Nghĩ nghĩ lắc đầu, ta tuy rằng là các ngươi lão đại, nhưng là này biến dị thú cùng thiên tài vật bảo các ngươi có thể có năng lực được đến ta tự nhiên là vui vẻ, cho nên không cần quá mức cố kỵ với ta. Âu Áo Kỳ thật sẽ thấu cái này náo nhiệt chính là bởi vì hắn biết Bạch Lâm tinh thần dị năng tuy rằng 21 cấp, nhưng là mặt khác tam hệ chỉ có 18 cấp. Tuy rằng liền tính là gặp được hắn như vậy, cấp bậc người đều có thể chạy thoát, nhưng là hắn vẫn là vì nàng lo lắng. Hắn đi tìm kia thần cấp biến dị thú chính là vì Bạch Lâm. Nếu lần này Bạch Lâm muốn đích thân đi, suy xét một chút, bằng nàng chân chính bản lĩnh gặp tiểu kim, so với hắn đều lợi hại. Ta không đi, Âu Á vừa nói sau tới, mặt khác đều nhìn Âu Á, ngay sau đó đang xem Bạch Lâm. Bọn họ sở dĩ đi bất quá là vì thấu cái náo nhiệt. Tề Tần nói, ta đây cũng không đi. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không nghĩ đi. Ngạch, các ngươi đây là khinh thường ta sao? Bạch Lâm đỡ chán, không phải, ta cảm thấy ngươi đi. Này biến dị thú tất nhiên là đào hoa căn cứ. Nghe nói lần này đi có rất nhiều không quen biết cường giả. Chúng ta lại đi cũng không ý gì. Tề Tần thực khẳng định nói này phiên lời nói. Những người khác vừa nghe đều gật đầu. Nhớ tới trước kia thăng cấp sự tình, vừa mới nhảy lên thăng cấp lúc sau liền gấp không chờ nổi tìm Bạch Lâm khiêu chiến. Nima, đều là nước mắt a. Đặc biệt là ở lấy tốc độ dị năng xưng 20 cấp Tề Tần. Ngay lúc đó Bạch Lâm còn chỉ có 17 cấp, tốc độ mau quá hắn còn chưa tính. Mấu chốt là hắn còn bị Bạch Lâm đóng băng 1 giờ. Kia đóng băng tự nhiên không phải đem hắn một người đông lạnh trụ, mà là ở hắn chung quanh phạm vi 1000 mét địa phương đều đông lại. Hắn ước chừng đánh 1 giờ mới từ kia khối băng bên trong đã thông ra tới. Này vẫn là Bạch Lâm không có thêm lôi điện ở bên trong. Nếu không, đến nỗi người khác trừ bỏ Âu Á, không thiếu bị Bạch Lâm ngược, hoàn toàn thể nghiệm một phen Bạch Lâm kia háo bất tận dị năng. Tuy rằng cấp bậc cao hơn nàng, nhưng là như cũ lấy nàng không có cách nào. Mấu chốt là chờ ngươi năng lượng háo quang thời điểm đó là bị nàng ngược thời điểm. Money nói ra đều là nước mắt a, ai dám xem thường nàng a. Nhất mấu chốt chính là nàng rõ ràng có thể nhanh chóng thăng cấp, cố tình nói kia một bộ cái gì làm đến nơi đến chốn thăng cấp biện pháp. Bọn họ cũng thật là bất đắc dĩ, nhưng là cũng đúng là bởi vì đây là 3 năm tới bọn họ nhảy lên thăng cấp. Cơ hồ mỗi người đều mau thăng xuất thập cấp, mới biết được Bạch Lâm theo như lời vì sao phải một bậc mới hảo. Bởi vì bọn họ đã xuất hiện tác dụng phụ, dị năng tiết ra ngoài cùng không thể khống chế được đương. Thường thường bởi vậy vô tình bị thương người chung quanh, thân thể cũng xuất hiện bất đồng trạng huống. Bọn họ không biết những người khác hay không là xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là bọn họ không dám ở thăng cấp. Ít nhất này một năm rưỡi nội sẽ không ở thăng cấp. Ít nhất ở bọn họ hoàn toàn có thể khống chế thân thể năng lượng mới thôi. Bởi vì nếu không thể khống chế bản thân dị năng, làm này tùy ý bùng nổ, bọn họ liền 15 cấp người đều đánh không lại. Hơn nữa nhiều dị năng người thăng cấp càng thêm muốn thong thả. Bởi vì hắn muốn hiểu biết không chỉ là một cái khác hệ năng lượng. Cho nên bọn họ đặc biệt hiểu biết Bạch Lâm vì sao như vậy chậm gì gì bắt đầu thăng cấp. Bất quá duy nhất liệt ngoại đó là hỏa hệ Âu Á. Có lẽ là không biết ngày đêm luyện chế áo giáp. Do đó đối chính mình trong thân thể hỏa hệ dị năng khống chế càng thêm thuần thục. Đối với Bạch Lâm tới nói càng thêm biết kia nhảy lên thăng cấp nguy hại. Bởi vì biến dị thú cấp tăng thi tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là thăng cấp thực mau. Tự nhiên những cái đó săn giết người được đến tinh hạch cấp bậc cũng liền càng cao. Thăng cấp tự nhiên là càng nhanh. Có lẽ có chút cao giai dị năng giả còn không có ý thức được đi. Đúng là bởi vì như vậy Bạch Lâm nắm chắc cũng càng thêm nhiều một ít. Hơn nữa nàng đoán không tồi nói. Nếu là những cái đó cao giai vượt cấp dị năng giả lại bất chính coi bọn họ dị năng. Nghĩ đến bọn họ cả đời này tới năng lượng khác hệ dừng ở đây. Bạch Lâm đã từng làm con khỉ tra xét quá Hàn Dục cùng Lôi Hình hai người thăng cấp phương pháp. Bọn họ cư nhiên không phải dùng tinh hạch thăng cấp. Hơn nữa cũng chưa bao giờ nhảy lên thăng cấp. Bạch Lâm cũng đau lòng. Bởi vì được đến tin tức này đã chết nàng không ít thám tử. Chờ đến quá đoạn thời gian Bạch Lâm tất nhiên là muốn đem này đó tri thức đều viết nhập sách vở. Nhắc nhở nhân loại, bằng không sớm muộn gì bị tang thi diệt sạch. Bạch Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta còn muốn cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Đừng, chúng ta cũng không đi mạo hiểm. Đến lúc đó chờ ngươi chiến thắng trở về mà về đi. Chu tịch vội nói. Nói chính là, ta còn chuẩn bị trở về đào nguyên căn cứ nhìn xem. Lá cây đã lâu đều không có đi đào nguyên căn cứ. Tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn trở về. Đến lúc đó cho ngươi ở đào nguyên căn cứ khánh công. Ân, đúng vậy, sớm một chút trở về. Vương Hiểu nói, các ngươi nói có phải hay không quá khẳng định. Bạch Lâm chính mình đều không có bao lớn nắm chắc. Lão đại, chúng ta nhưng tin tưởng ngươi. Chu tịch mang theo một tia mỉm cười. Bạch Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết bọn họ nơi đó tới tin tưởng. Được rồi, một khi đã như vậy nhiều ta cũng không nói. Đi trước, Bạch Lâm nói liền đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi. Âu Á vội đứng dậy đưa tiễn. Đi đến cạnh cửa đối với Bạch Lâm nói. Ngươi phải cẩn thận điểm. Sinh mệnh đệ nhất. Thăng cấp dị thú đệ nhị, lấy trước kia đối bọn họ nói hiện tại đối nàng nói. Bạch Lâm trái tim vẫn là thực ấm áp, hướng về phía Âu Á gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Lão đại đều đi rồi, còn xem gì, Tề Tần đối với Âu Á trêu chọc nói. Âu Á nhìn mắt Tề Tần, ta xem lão đại bóng dáng không được a. Hành hành, ngươi như thế nào đều được. Tề Tần cho cái đại bạch mắt. Bạch Lâm vừa muốn chuẩn bị vào cửa thời điểm liền nghe được tới rồi một người kêu to. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Ôn Nhuận Hàn Dục. Bạch Lâm chớp chớp mắt. Ngài lại kêu ta. Bạch Lâm thanh âm so phía trước thô không ít. Này hành lang còn có khác cô nương. Hàn Dục dựa vào cạnh cửa. Như cũ một bộ cao quý yêu nhã bộ dáng. Ngạch, trống không hành lang thật là không có người. Kia, ngài là. Hàn Dục nhìn thấy Bạch Lâm này phó hàm hậu bộ dáng không tự giác nâng lên bước chân mại suy nghĩ. Nàng, hướng tới nàng tả hữu tìm hiểu một phen. Chỉ thấy trước mắt nữ tử xúc con người tử. có chút kỳ quái nhìn hắn. Hàn Dục vừa thấy trong mắt mang theo một tia thất vọng. Nếu là Bạch Lâm, nàng tất nhiên sẽ không sợ hãi rụt rè, mà là làm chính mình tìm hiểu. Sau đó lộ ra liều thuốc bằng phẳng bộ dáng, tỏ vẻ chính mình không phải nàng. Kia hắn ngược lại sẽ xác định nàng chính là Bạch Lâm Mani, cố tình chỉ có xa lạ người ở đối mặt xa lạ người thời điểm, đặc biệt là một nữ tử bị nam tử tìm hiểu thời điểm, tất nhiên sẽ khó hiểu thêm co rúm. Còn tưởng rằng ngươi là nàng đâu? Nàng là ai? Ngươi bằng hữu? Thấy Hàn Dục đem thân mình có đứng thẳng, Bạch Lâm mới cũng đi theo đứng thẳng, tựa hồ tò mò hỏi: bằng hữu sao? Có lẽ đi, là một cái âm hiểm xảo trá, vô sỉ, ngoài ra còn thêm không biết xấu hổ bằng hữu. Hàn Dục có chút nghiến răng nghiến lợi. 3 năm trước đây, nàng nhưng thật ra vỗ vỗ mông chạy lấy người, cố tình hắn còn nhớ thương nàng. Đúng là bởi vì như vậy hắn mới càng khí. Khó được hắn cùng nàng cộng hoạn nạn a, nhân gia đã sớm đã quên hắn, càng muốn sắc mặt càng thêm không tốt. Nha nha, ngươi mới âm hiểm xảo trá, vô sỉ, không biết xấu hổ. Bạch Lâm trong lòng phỉ báng, trên mặt cũng chịu chịu. Ngươi có loại này bằng hữu? Ha ha. Hàn Dục nhìn đến trước mắt nữ tử bộ dáng, trên mặt biểu tình trừ trừ, tất nhiên cũng là cảm thấy ai sẽ giao bằng hữu như vậy. Hắn đến lúc đó kỳ quái vì sao chính mình cố tình muốn cùng nàng nói. Nhận thức một chút, ta kêu Hàn Dục, ngươi. Bạch Lâm lại lần nữa hàm hậu chớp chớp mắt, làm như thực giật mình nhìn hắn. Ngay sau đó có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ta biết ngươi, rất có danh, ta kêu Bạch Miêu, nga. Hàn Dục nghe được Bạch Lâm nói lúc sau gật gật đầu. Nguyên lai là Bạch tiểu thư, nghe đến đó, họ Bạch, hắn không tự giác nhìn nhiều hai mắt, chẳng lẽ là Đông Phương Lánh đời gia tộc Bạch gia người. Khó trách nàng có thể đi vào cái này ghế lô. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát liền phân tán khai. Tiến vào phía sau cửa, Bạch Lâm phun ra một ngụm chọc khí. Nàng thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Bạch tiểu thư ngươi cuối cùng là đã trở lại. Vạn Chân vội nhìn Bạch Lâm, theo sau vội nói, vừa mới ta vốn dĩ muốn gọi lại ngươi. Ngay sau đó chỉ hạ WC môn, ghế lô nội có WC. Nga, Bạch Lâm rất là bình đạm nhìn mắt, ta quên mất. Vạn Chân có chút vô ngữ, nhìn Bạch Lâm Money đấu giá hội mau kết thúc đi. Bạch Lâm nhìn chằm chằm kia trên đài bị pha lê cháo cháo tốt tuổi thanh xuân thảo, màu xanh biếc hậu năm hào mễ lá cây, phiến lá chỉ có ngón tay lớn nhỏ, tam khỏa. Vạn Chân gật đầu, ân. Đây là cuối cùng một kiện trục phẩm, chúng ta đây đi thôi. Vì cái gì không xem xong? Nhìn Vạn Chân kia thanh thuần bộ dáng, Bạch Lâm kéo kéo trên đầu bím tóc, nhìn xem chúng ta ăn mặc, nhìn nhìn lại người khác, ngươi cảm thấy đến lúc đó chờ đến mọi người ra tới sau, chúng ta trở thành bọn họ ánh mắt hấp thu khí sao? Chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đi thôi. Phía trước vào cửa thời điểm liền cảm thụ một lần, không nghĩ ở cảm thụ, vội đối với Bạch Lâm nói, hoan nghênh lần sau quang lâm. Cửa nhỏ khẩu nữ phục vụ nhìn chằm chằm Bạch Lâm bóng dáng nhìn trong chốc lát. Này đó hai người như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Đấu giá hội qua đi còn có tiệc tối, bọn họ không đợi đến tiệc tối sao? Ra tới, Bạch Lâm duỗi duỗi người, ngay sau đó động tác cứng đờ. Phía trước cái kia như cụ một thân hắc y tuấn tiếu không giống bình thường, khí lạnh ứa ra nam tử như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Vội liễm hạ con ngươi, lúc này cảnh tây bắc tự nhiên là thả ra tinh thần cái chắn. Trên cơ bản mọi người cũng không từng nhận thấy được hắn cập hắn phía sau bốn người. Như cũ nhạy bén cảnh Tây Bắc tự nhiên là đã nhận ra người khác nhìn về phía hắn ánh mắt. Thon dài ngăm đen con ngươi nhìn qua đi. Liếc mắt một cái liền quét tới rồi nàng kia ánh mắt. Hơn nữa này ánh mắt tương đương quen thuộc. Lại còn có thường thường xuất hiện ở hắn trong đầu. Trực tiếp đi tới nữ tử trước mặt. Nghiêm túc tìm hiểu nữ tử. Thực hảo trừ bỏ kia tàn nhang cùng bớt còn không phải là nàng sao. Nàng lại tưởng chơi cái gì xiếc. Bạch Lâm tận lực khống chế được hai mắt của mình không đi xem phía trước một thước chỗ người. Cảm thụ kia ích xạ tuyến ánh mắt. Nha nha sẽ không nhận ra mình đi. Nhưng là chưa từng có trong chốc lát. Trước mắt người liền mang theo hắn phía sau người rời đi. Bạch Lâm nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, quá có áp lực, đầu nhi, vừa mới nữ hài tử kia kỳ quái sao, Nham Tùng khó hiểu nhìn cảnh Tây Bắc, đồng thời hướng tới Bạch Lâm bóng dáng lại lần nữa nhìn thoáng qua, dáng vẻ quê mùa, hắn thực xác định không quen biết nàng, cảnh Tây Bắc viết mắt Nham Tùng, không nói gì. Nhưng là khóe miệng lại mang theo một tia không dễ phát hiện gương mặt tươi cười. Hắn tại đây trên đường đi rồi vài lần. Còn tưởng rằng nàng sẽ không tới. Ngay sau đó sửng sốt. Hắn sở dĩ lên phố là vì xác nhận nàng tới hay không. Nhíu mày, hắn lý không rõ loại này tâm tình. Vốn tưởng rằng 3 năm bất xuất thế sẽ không có cái gì phiền lòng sự tình. Cố tình nàng xảo trá thân ảnh xuất hiện ở hắn trong đầu, khiến cho hắn tịnh không dưới tâm tới. Nghĩ đến hẳn là vẫn là phía trước tức giận chưa tiêu nguyên nhân. Bạch tiểu thư, kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vạn Chân tuy rằng cùng Bạch Lâm ở chung thời gian gần chỉ có mấy cái giờ, nhưng là cảm thấy Bạch Lâm bất đồng với người khác, luôn là khinh thường chính mình ánh mắt. Cùng Bạch Lâm ở chung hắn thực vui sướng. Ta chuẩn xác đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lý lý ý nghĩ của chính mình. Ngẫm lại đột phát trạng huống lúc sau nên có đối sách. Cần phải làm được vạn vô nhất thất. Bạch Lâm vừa nói sau. Vạn Chân nhìn bầu trời đại thái dương. Bạch tiểu thư, hiện tại mới giữa trưa. Đêm qua nghĩ đến muốn tham gia đấu giá hội. Cho nên quá hưng phấn, không có ngủ hảo, hôm nay muốn dưỡng dưỡng thần. Bạch Lâm nhìn mắt Vạn Chân, ngươi nếu không cũng đi nghỉ ngơi, ta, chủ không dậy nổi khách sạn, hiện tại ở tại bằng hữu gia. Vạn Chân vừa nghe trong mắt mang theo một tia hổ thẹn, có phải hay không cảm thấy ta loại người này không tốt, không có tiền còn một hai phải nơi nơi đi. Nơi nơi nhìn xem không tốt, có câu nói đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Huống chi còn không có về các căn cứ giới thiệu thư gia tới. Bạch Lâm buông tay, hơn nữa mặt thế trước không phải lưu hành nghèo du sao. Vạn Chân ấm áp cười, gãi gãi đầu, cũng là, ta đi rồi. Bạch Lâm nói liền hướng tới Vạn Chân vẫy vẫy tay. Nghĩ chờ đã có thời gian làm Hà Trung Đức đem hắn kéo vào đào nguyên căn cứ sản nghiệp dưới. Nàng nhưng thật ra không lo lắng sẽ tìm không thấy hắn. Rốt cuộc nàng còn có con khỉ đám người. Lại biết tên của hắn. Tướng mạo, ngươi, Vạn Chân nhìn thấy Bạch Lâm tiêu sái bóng dáng. Không tự giác nhấc chân muốn nói cái gì đó. Nhưng là cuối cùng vẫn là định trụ thân hình, hướng tới mặt khác một bên mà đi, có duyên bọn họ còn sẽ gặp mặt, nghĩ như vậy không tha tâm tình khá hơn nhiều. Bạch Lâm lần này không có đi đào nguyên khách sạn, mà là tìm một cái loại nhỏ khách sạn, giao một viên lục cấp tinh hạch vào ở, nằm ở trên giường, Bạch Lâm đem tiểu kim từ không gian lộng ra tới. Cảm nhận được tiểu kim trong thân thể hơi thở, chọc chọc nó thân mình, ngươi lại thăng cấp, Lão đại, không gian hảo thăng cấp. Ta hiện tại đã 22 cấp. Tiểu Kim kiêu ngạo nói. Ngươi khen ngược, sẽ không nhảy lên thăng cấp. Cố tình một bậc dâng lên tới cũng thực mau. Bạch Lâm lòng bàn tay hoa hoa nói long giác. Đáng tiếc a, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm thật đúng là vô pháp đem ngươi làm ra tới. Vì cái gì? Tiểu Kim trừng lớn long nhãn. Ta còn tính toán vung tay đánh nhau một phen. Ngươi bị người thấy được. Ta phỏng trừng lại muốn lâm vào bị người giết phạm vi. Tuy nói nàng cũng biết cảnh Tây Bắc giữ lời nói. Thật sự giúp nàng che giấu xuống dưới hoàng kim giao long biến mất. Nhưng là lánh đời gia tộc người tất nhiên là biết chân tướng. Nàng còn không muốn chết. Bất quá lấy ngươi hiện tại dị năng. Ta cũng không sợ. Nếu là may mắn được đến mặt khác một con biến dị thú. Nhưng thật ra không cần ở che giấu chính mình thân phận. Tiểu Kim vừa nghe vốn dĩ có chút thất vọng con ngươi xá người hướng tới Bạch Lâm ngón tay thượng. Cọ cọ, yên tâm đi, lão đại, ta chính là tin tưởng ngươi. Nói ngẩng lên đầu, lão đại, vẫn là đem ta để vào không gian đi. Bạch Lâm hắc tuyến, ngươi liền không thể cùng ta tâm sự thiên. Hắc hắc, ta này không phải vì thăng cấp có thể càng thêm hảo hảo bảo hộ ngươi sao? Tiểu Kim lại lần nữa lấy lòng hướng tới Bạch Lâm trên tay cọ cọ. Ta xem ngươi là cảm thấy không gian càng thêm tiêu dao. Bạch Lâm tuy rằng như thế nói nhưng là vẫn là đem Tiểu Kim để vào không gian. Mặt chiều thượng nằm, có Tiểu Kim hỗ trợ nàng phần thắng lớn rất nhiều. Nếu Âu Á bọn họ bất quá đi, kia nàng đến lúc đó liền cùng Tiểu Kim cộng lại cộng lại. Rốt cuộc Tiểu Kim có thể trở nên như chiếc đũa giống nhau thật nhỏ. Dòng binh đoàn nhiệm vụ đại sảnh, như cũ là kín người hết chỗ. Hơn nữa lần này mọi người chú mục cái kia nhiệm vụ nhưng không có bất luận cái gì người tuyên bố. Mà là bị dòng binh đoàn nhiệm vụ thính làm về Tây Bắc khu một cái giới thiệu thôi. Báo cho các vị lính đánh thuê. Không có bản lĩnh liền không cần bước vào kia thần thú cấp bậc biến dị thú lãnh địa. Đúng là bởi vì này đó nhắc nhở ngược lại làm không ít người đều xua, như xua vịt. Liên quan hấp dẫn không ít cường giả. Bởi vì lính đánh thuê nhiệm vụ thính đêm này thần thú cấp bậc biến dị thú xưng là độc giác thú. Đây là mới nhất tin tức. Sở dĩ nói là độc giác thú. Bởi vì có người nhìn đến thanh nó trong suốt nhị mễ dài hơn trường giác. Bất quá căn cứ mặt trên miêu tả ở kết hợp con khỉ nói kia lời nói. Độc giác thú không phải hẳn là không có mao sao. Vì sao nàng cảm thấy là một con dài quá giác trường mao cẩu. Hảo đi, có thể là nàng nghĩ nhiều. Rốt cuộc kia độc giác thú bốn con đều là lợi chảo. Lại còn có chứa một đôi màu trắng lông chim cánh. Bạch Lâm phỏng chừng thứ này hẳn là biến dị thú tạp giao ra tới dị thể. Bất quá thăng cấp như thế mau đến. Nhưng thật ra làm Bạch Lâm đến cực điểm nghĩ đến nổi lên Tiểu Kim môn sơ. Nếu không phải dòng binh đoàn nhiệm vụ, nàng tự nhiên là không cần gia nhập bất luận cái gì dòng binh đoàn. Kia nàng có thể hiện tại liền đi a, cũng là, hẳn là có rất nhiều người đều hướng tới chạy đi đâu. Bất quá kết cục tốt nhất đó là tồn tại trở về, mang về chút hữu dụng tin tức, không tốt kết cục đó là bị độc giác thú cấp xé rách. Bạch Lâm nói không có sai, từ phát hiện kia độc giác thú lúc sau, đã có rất nhiều người đã chết. Nhưng là như cũ có rất nhiều người đóng tại kia độc giác thú địa bàn phạm vi ngoại. Theo càng nhiều người gia nhập, đã hình thành một cổ tân dòng binh đoàn liên hợp minh. Phỏng chừng chờ đến độc giác thú bị người bắt được lúc sau mới có thể đem này minh giải tán. Bạch tiểu thư, đang ở Bạch Lâm chuẩn bị nhích người thời điểm liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Đúng là Vạn Chân, ngươi cũng muốn làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Vạn Chân lúc này đầy mặt tươi cười cùng kinh hỉ. Nghe được Bạch Lâm hỏi chuyện lúc sau, vội lắc đầu, mà là chỉ vào kia trên diện rộng mảnh. Ta muốn đi xem cái kia độc giác thú. Ngươi đâu? Khụ khụ khụ, ta cũng là đi thấu xem náo nhiệt. Nàng cũng không dám nói nàng muốn được đến kia độc giác thú, bởi vì nàng hiện tại là thập cấp dị năng giả. Như vậy a? Vạn Chân vừa nghe lại lần nữa hưng phấn lên. Chúng ta đây cùng nhau đi. Ngay sau đó tựa hồ nhớ tới chính mình xem như một cái bình thường người, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Nếu gặp được nguy hiểm ngươi có thể không cần phải xen vào ta. Bạch Lâm nhìn hắn nói này một câu đều mang theo mỉm cười cùng ngượng ngùng. Trái tim không biết vì sao một sáp, vốn dĩ nàng là tưởng cự tuyệt. Rốt cuộc nàng cảm thấy một người hành động càng thêm phương tiện. Nhưng là, nói giỡn nói, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng trách ta, vậy ngươi đáp ứng rồi. Vạn Chân cười đến giống như một cái hài tử giống nhau. Từ hắn ra tới Huyền Vũ căn cứ, liền không có bất luận kẻ nào nguyện ý cùng hắn cùng nhau. Hắn trụ bằng hữu gia kỳ thật cũng là chính mình cha mẹ bạn tốt trong nhà. Làm hắn trụ là xem ở nàng cha mẹ mặt mũi thượng mà thôi. Ân, Bạch Lâm mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, được rồi, vừa vặn ta chuẩn bị tốt một ít ăn dùng. Vạn Chân đề trong tay túi, nhìn thấy Bạch Lâm một thân nhẹ nhàng, buột miệng thốt ra, dùng ta, ngươi liền không cần đi mua. Chẳng qua ta đồ vật khả năng không tốt lắm ăn. Bạch Lâm nhìn hắn túi, tinh thần dị năng đảo qua liền biết là chút thứ gì. Có leo núi dây thừng, còn có một ít mềm vải bạt, nhất mặt trên đó là một ít ăn đồ vật. Hắc hề hề nhìn dáng vẻ hẳn là yêm chế nướng tốt thú thịt. Trừ lần đó ra, đó là hắn trên lưng cõng một phen thú cốt cung tiễn còn có chút mũi tên. Bạch Lâm nhớ tới nàng không gian chung bị nàng ném vào góc trung thương súng, nhìn đã dẫn đầu đi ra ngoài Vạn Chân vội đuổi kịp. Ngươi chế tác đồ vật thực hoàn mỹ. Ngươi nói cung tiễn, Vạn Chân để ra để trên lưng cung. Ta thích chế tác một ít đồ vật, vậy ngươi vì sao không chế tác thương súng? Ta chưa từng có thấy quá thương súng, không hiểu biết nó cơ năng, nếu không ta cũng sẽ không chế tác cung tiễn. Bạch Lâm nghe đến đó trái tim mênh mông lên. Thương, súng, kỳ thật là thực tốt vũ khí. Đáng tiếc bởi vì theo biến dị thú càng ngày càng cường đại, viên đạn căn bản là không đối phó được chúng nó. Nhưng là không có người nghĩ tới muốn tăng mạnh thương, súng, cải tạo thương, súng. Làm nó viên đạn có thể mặc quá kia biến dị thú thân thể. Cố tình Bạch Lâm kiếp trước ở thực nghiệm phòng nghiên cứu thời điểm nghe cái kia hai cái nghiên cứu nhân viên thường xuyên lải nhải chuyện này, cho nên không tự giác liền nhớ xuống dưới. Phía trước nàng còn vẫn luôn nhớ thương. Nếu đem viên đạn dùng tinh hạch thay đổi nói, thương, súng, liền so đao kiếm dùng tốt nhiều. Đáng tiếc trong tay không có phương diện này cảm thấy hứng thú nhân tài a. Nàng cũng không hảo buộc người đi làm chuyện này. Ngươi vẫn là rất lợi hại người. Không không chút nào bùn xỉn khen đem Vạn Chân, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem hắn mượn sức lại đây. A, Vạn Chân tự nhiên là cho rằng Bạch Lâm đậu hắn. Hai người từ từ lắc lắc ra khỏi thành. Sau đó ở ngoài thành trực tiếp mua một con biến dị mã, cùng nhau hướng tới Tây Bắc mà đi. Đương nhiên hướng tới độc nhất vô nhị thú khu vực mà đi người không chỉ là Bạch Lâm hai người. còn có người khác, không ít người đồng dạng ở hướng bên kia đuổi. Hết chương.